Rồi mùa xuân dần dần đến, mùa xuân dần dần rời khỏi, mùa hè dần đến. Thân thể tan tan, cùng tâm tình nên khuyết lại vẫn đang đi về phía trong đông rét, sắp bị băng tuyết bao trùm. Phía Nam chưa có tin tức tốt, chỉ có tin tức xấu. Cách một đoạn thời gian liền có danh sách từ chiến trường đưa về bộ lạc. Từng cái tên trên danh sách sẽ đại biểu một chiến sĩ người Hoang chết đi. Người Hoang tính cách giản dị kiên nghị, rất tiếp cận với người đường. Vô luận đối mặt khốn cảnh như thế nào, có thể trầm mặc nhưng sẽ không buồn bực. Mặc dù cục diện nghiêm trọng, những người phụ nữ lúc giặt quần áo săn thú, ngẫu nhiên còn có thể hát ca dao. Theo thời gian trôi qua, chiến sự phía Nam càng thêm thảm khốc. Tần suất danh sách đưa về càng ngày càng chậm, chiều dài lại là càng ngày càng dài. Người già phụ nữ trẻ em ở lại trong bộ lạc không còn có tâm tình ca hát, khắp nguyên giả trở nên càng ngày càng yên tĩnh, không khí càng ngày càng áp lực. Từng đêm đều có thể nghe được tiếng khóc mơ hồ. Người phụ nữ Hoang kiên cường nữa, ở trên danh sách thấy tên con mình cũng không thể nhịn xuống bi thương. Có một ngày, người phụ nữ Hoang kia phụ trách chiếu cố Ninh Khuyết cùng Tang Tang, rốt cuộc ở trên danh sách thấy tên con mình, cô bắt đầu khóc. Người phụ nữ lân cận vây quanh cùng nhau an ủi cô. Ninh Khuyết buông rèm cửa lều nặng nề, trở về trước giường tiếp tục cho Tang Tang uống thuốc. Tang Tang uống hai ngụm liền dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: "Chúng ta trốn ở chỗ này có ý nghĩa gì? Ta chung quy là phải chết." "Không cần ai nấy, người quan giống với chúng ta, vốn là không được phép ở trên đời. Cho dù bọn họ không thu lưu chúng ta, Tây Lăng Thần Điện cùng các quốc gia Trung Nguyên kia cũng sẽ không cho phép bọn họ tiếp tục sống sót." Ninh Khuyết nói. Tang Tang khẽ lắc đầu nói: "Nhưng nếu chúng ta không đến, bọn họ sẽ không chết nhanh như vậy." Nói xong câu đó, nàng mở bàn tay, nhìn quân cờ màu đen trong lòng bàn tay, bắt đầu ngẩn người. Quân cờ này là ở Lạng Kha Tự trên một ván cờ cuối cùng, quân duy nhất nàng đánh. Trong bộ lạc người chết càng ngày càng nhiều, bệnh nàng càng ngày càng nặng, lều càng ngày càng lạnh, mặt ngoài toàn bộ sự vật đều phủ lên một tầng sương mỏng, chỉ có quân cờ màu đen này trong tay nàng vẫn ôn nhuận như cũ. Ninh Khuyết đem nàng ôm vào trong lòng nói: "Không cần lo lắng, cho dù người quan không chống đỡ được, chúng ta còn có thể đi phương Bắc, chúng ta có thể đi ngắm phong cảnh nhiệt hải một chút. Đại sư Quân nói dùng biển đó tuy đông lạnh, nhưng nếu có thể phá dỡ băng đi xuống, còn có thể tìm được mấy con mẫu ngư đơn. Con bò già cũng rất thích ăn, hương vị hẳn là không tệ." Tang Tang nói: "Người biết ta không lo lắng những cái này." Ninh Khuyết trầm mặt. Tang Tang thấp giọng nói: "Từ Lãng Khả Tự chạy trốn tới Quyền Không Tự, từ Quan Nguyên chạy trốn tới thành Triều Dương, lại chạy trốn tới Quan Nguyên, cuối cùng chạy trốn tới nơi này, ta thật sự lại trốn mệt mỏi rồi." Ninh Khuyết muốn nói gì bị nàng ngăn cản. Tang Tang nói: "Ở trong thành Triều Dương, ngươi từng nói với ta một đoạn lời. Ngươi nói tương lai và tử vong thực ra rất giống nhau. Nếu đã định sẵn, vậy phiền não liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu có thể thay đổi, vậy chúng ta càng không cần phải thêm phiền não, chỉ cần cố gắng đi thay đổi." Ninh Khuyết nói: "Đây là sư phụ nói." Tang Tang nói: "Thế giới rất lớn, nhưng thật không có chỗ có thể để cho ta sống tiếp. Chúng ta đều rõ ràng, kết cục đã không thay đổi được, vậy chúng ta vì sao còn phải phiền não? Tử vong thì ý nghĩa không có tương lai. Ở lúc không thay đổi được, chúng ta chẳng lẽ không nên thử học tiếp nhận?" Ninh Khuyết cười nói: "Những lời này nói rất hay." Tang Tang hơi xấu hổ cúi đầu. Ninh Khuyết nói: "Không nghĩ tới Tang Tang nhà ta hiện tại rất có phong phạm tiểu thư đại gia." Tang Tang nói: "Ta chỉ là tiểu thị nữ." "Tạm không đề cập tới Tằng Tĩnh đại học sĩ là phụ thân ruột thân thể này của ngươi, chỉ nói ngươi là đại tiểu thư nhà Minh Dương, nhân gian còn có ai thân phận có thể tôn quý hơn ngươi?" Tang Tang không tiếp lời Ninh Khuyết trêu ghẹo, nói tiếp, bởi vì nàng biết hắn nói những lời này muốn chuyển hướng đề tài nói: "Ta không muốn tiếp tục trốn nữa." Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu hỏi: "Vì sao? Cảm thấy lương tâm bất an hả? Hay là cảm thấy trốn qua trốn lại như vậy rất giống chuột chạy qua đường? Lúc còn nhỏ ta đã từng nói với ngươi, chỉ cần có thể sống sót, mặc kệ là chuột chạy qua đường, người người hô đánh, hay là rắn độc mỗi người sợ hãi, đều nên đi làm." Tang Tang nói: "Tao biết mình không có khả năng sống thời gian quá dài nữa. Đã như vậy, vì sao phải đi làm con chuột hoặc rắn độc? Nếu nói đây là lương tâm bất an, như vậy cứ thế đi." "Có lẽ trong số phận chúng ta đã định phải vất vả sống sót như vậy." "Cái gì là số phận đã định?" "Cơ duyên." "Sư phụ nói ta là cơ duyên của ông, như vậy cơ duyên của ta là cái gì?" "Cơ duyên của người đương nhiên chính là ta." "Không được nói chuyện cười. Không biết vì sao ta luôn cảm thấy mình lúc này nên đi phía Nam." "Đi phía Nam sẽ chết." "Không đi cũng sẽ chết." "Có đạo lý ha."

Sau đó phía người Hoang vang lên một trận tiếng hoan hô cực lớn, không khí phía Liên Quân Tây Lăng Thần Điện lại là trở nên có chút áp lực, có một số người trên mặt lộ ra sợ hãi. Bởi vì trận đại chiến này, Tây Lăng Thần Điện thần vệ thống lĩnh La Khắc Địch rời khỏi bên người Diệp Hồng Ngư, về tới trước người trưởng giáo đại nhân. Hắn ở trong thành Triều Dương bị Ninh Khuyết làm bị thương nặng sắp chết, nhưng nay chưa bao lâu, thương thế đã tựa như sắp khỏi hẳn. Hẳn là bởi trưởng giáo đại nhân dùng thần thuật trị liệu cho hắn. Nghe dụ lệnh như sấm của trưởng giáo đại nhân, La Khắc Địch trầm giọng trả lời. Sau đó, vung cờ xí trong tay, hướng các doanh liên quân thần điện kéo dài hơn 20 dặm, phát ra mệnh lệnh công kích. Chiến đấu mới vừa dừng lại không đến một khắc, là một lần nữa bắt đầu. Liên quân thần điện mỏi mệt, ở dưới tướng lĩnh chỉ huy, ở dưới thần thuật chúc phúc của Hồng Y Thần Quang, giống như nháy mắt đạt được lực lượng cùng dũng khí, hò hét hướng về chiến tuyến, người hoang lao đi. Vô số vó ngựa dẫm đạp mặt đất, khói bụi tung lên, mặt đất chấn động không yên. Chiến sĩ người hoang cũng đã phi thường mỏi mệt, nhưng vô luận là người trung niên tóc hơi bạc hay là thiếu niên vẫn mang theo vẻ mặt non nớt, đều đứng lên chuẩn bị nghênh địch. Bọn họ không la lên như liên quân Trung Nguyên, trên mặt cũng không có nét hưng phấn gì, bình tĩnh hơn nữa trầm mặc, nắm chặt rìu trong tay. Hai bên rốt cuộc ở trên hoang nguyên gặp nhau, rìu cùng đao gặp nhau, nắm đấm cùng đầu ngựa gặp nhau, kiếm cùng thân thể gặp nhau, phù văn cùng rìu bay gặp nhau, máu tươi cùng máu tươi gặp nhau, vô số tiếng va chạm nặng nề vang lên ở trên hoang nguyên. Vô số ngựa chiến hí thảm ngã xuống, vô số kỵ sĩ ngã xuống, mà lúc người hoang ngã xuống thì có vô số vũ khí sắc bén chém lên. La Khắc Địch hầu hạ ở cạnh xe kéo khổng lồ, dùng ánh mắt nhìn bóng người cao lớn kia trong ban công, biết trưởng giáo đại nhân phi thường không hài lòng tiến triển của liên quân, cắn răng một cái, quát chói tai, dẫn theo thần vệ trực thuộc, cùng 1.000 gã Tây Lăng Thần Điện hậu giáo kỵ binh vô cùng cường đại, hướng về phương Bắc lao đi. 2.000 gã chiến sĩ người hoang dừng lại ở phía sau bộ lạc người hoang, chưa từng tham dự mấy trận chiến lúc trước, luôn trầm mặc nhìn chăm chú động tĩnh phía cái xe kéo khổng lồ kia. Lúc này thấy Tây Lăng Thần Điện rốt cuộc vận dụng hộ giáo kỵ binh trong truyền thuyết, những chiến sĩ người hoang đó cũng bắt đầu động, đường xông lên hàng đầu tiên. Nhưng lúc này, phía Tây Hoang Nguyên nổi lên tiếng chân dày đặc, những tiếng chân đó rất nặng nề. Có thể thấy sức nặng của kỵ binh cùng chiến mã không tầm thường, tiếng chân lại rất chỉnh tề. Dày đặc như thế lại chưa có chút hỗn loạn, không giống mưa to, càng như là mấy nghìn người đang cùng lúc đánh trống. Có thể tưởng tượng tính kỷ luật cùng trình độ ưu tú của những kỵ binh này. Hơn 1 vạn kỵ binh tinh nhuệ đại đường lần nữa xuất kích. Ở trong thời gian cực ngắn, phía bên phải chiến tuyến người hoang liền bắt đầu không chịu nổi áp lực, có dấu hiệu sụp đổ. Đường cùng với các thủ lĩnh, chiến sĩ bộ lạc người hoang đoán được liên quân thần điện vì sao sẽ bỗng nhiên giống như nổi điên lần nữa công kích mình. Cái xe ngựa màu đen kia là biến cố, có thể không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng có thể sẽ trực tiếp thay đổi thế cục trên chiến trường, cho nên bọn họ không chút do dự nghênh đón, chưa rút lui về phía sau. Bọn họ có lòng tin ở dưới liên quân thần điện công kích, vẫn chống đỡ đến lúc cái xe ngựa màu đen kia đến. Tôi khẳng định sẽ chết rất nhiều người, nhưng khi bọn họ phát hiện hơn 1 vạn đường kỵ bắt đầu xung phong, bọn họ đã cảm giác được nguy hiểm. Nhưng lúc này trên chiến trường Hoang Nguyên, một mảng hỗn loạn, đường cùng các chiến sĩ cường đại nhất bộ lạc không thể đi trợ giúp tộc nhân phía bên phải. Hơn nữa cho dù lúc này chạy qua cũng không thể chiến thắng vạn kỵ đường quân đã bắt đầu xung phong. Cho nên bọn họ trầm mặc mà cường hãn tiếp tục hướng vùng trung tâm giết vào, hy vọng có thể kìm lại nhuệ khí liên quân thần điện. Tốt nhất có thể tiêu diệt chi hộ giáo kỵ binh trong truyền thuyết kia. Nếu có thể làm được một điểm này, nói không chừng trận chiến chắc chắn thua này còn có thể thắng được một ít cơ hội xoay chuyển, ít nhất có thể làm thời khắc bi thảm người hoang bị diệt tộc tới muộn chút. Vùng giữa liên quân thần điện là quân đội Nam Tấn. Nam Tấn xưa nay tự cho rằng là cường quốc thứ hai thế gian, kỵ binh Nam Tấn cũng tự xưng là cường quân thứ hai thế gian. Thẳng đến sau khi bọn họ tới Hoang Nguyên bắt đầu chiến đấu với người Hoang, bọn họ mới hiểu được đó là một loại tự xưng làm người ta cảm thấy thẹn như thế nào. Mà lúc này bọn họ gặp phải hơn 2.000 chiến sĩ người Hoang cường đại nhất, cứng rắn công kích, trận hình nhất thời đại loạn, có vài người tu hành thậm chí bị loạn cước trực tiếp dẫm chết. Cường giả Nam Tấn Kiếm Các Trình Tử Thanh mặc một bộ quân phục kỵ binh Nam Tấn bình thường, cưỡi ở trên lưng ngựa, vung kiếm trong tay giết trái phải, ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm một gã thủ lĩnh người hoang cường đại ngoài mấy chục trượng. tên thủ lĩnh người Hoang cường đại kia thực lực phi thường cường hãn, đã có 3 đệ tử kiếm cát bị người này trực tiếp đánh chết, ít nhất có mấy chục tên kỵ binh 5 tấn bị người này dùng một thứ cùng loại côn sắt đánh ngã. Lúc này thế cục kỵ binh 5 tấn phi thường không ổn, nếu mặc kệ tên thủ lĩnh người Hoang kia xông tới, khẳng định sẽ dẫn phát bối rối. Bụng giữa bị phá, người Hoang liền có thể trực diện hộ giáo kỵ binh Tây Lăng thần điện. Xem khí thế người Hoang hiện nay, mắt thấy đối phương, đó là muốn đem 1.000 hộ giáo kỵ binh kia ăn sống. Sắc mặt Trình Tử Thanh chợt tái nhợt, một đạo kiếm ý cực kỳ trong veo, từ phía dưới bộ quân phục bình thường trên người hắn tràn ra. Kiếm rời hồ mà đi, hóa thành một dãy cầu vòng đâm thẳng tên thủ lĩnh người Hoang kia. Chỉ nghe xẹt một tiếng vang sắc bén, phi kiếm này ẩn chứa tu vi suốt đời của hắn, trực tiếp cắt đứt hông của tên người thủ lĩnh kia. Máu tươi phun như mưa, kiếm thế lại vẫn chưa hết, đoạn chui mang theo sát chết nửa người dưới của tên thủ lĩnh người Hoang kia, bay lướt chéo đi, hướng về phía sau Hoang Nguyên cực xa xôi bay đi. Vài tên người Hoang mặt lộ vẻ bi thống, bay người hướng Trình Tử Thanh đánh tới. Sắc mặt Trình Tử Thanh không thay đổi, lấy ngón tay làm kiếm, dễ dàng đem vài tên người Hoang kia đánh bại. Hắn thân là cường giả 5 tấn kiếm cát, tu vi cảnh giới chỉ ở dưới kiếm thánh Liễu Bạch, chính là đại tu hành giả tri mệnh cảnh trung phẩm. Người Hoang bình thường há là đối thủ của hắn. Trong chiến đấu lúc trước, hắn luôn thu mình ẩn nhẫn, chỉ là vì hoàn thành một đòn kinh thiên này. Nay mục tiêu đạt thành, hắn tất nhiên sẽ không ham chiến. Người tu hành cường đại như thế nào nữa, thân thể vẫn yếu ớt. Ở trên chiến trường tràn ngập rìu bay tên bay, cùng thiên địa nguyên khí chấn động này, tùy thời đều có thể bởi vì nguyên nhân rất ù ù cạc cạc chết đi. Huống chi hắn sau khi dùng ra một kiếm mạnh nhất bình sinh, nhu cầu cấp bách minh tưởng tỉnh dưỡng. Trình Tử Thanh nâng ngón tay hướng trên không, muốn thu hồi phi kiếm. Nhưng ngay tại lúc này, hắn nghe chiến trường xa xa truyền đến tiếng bàn chân đạp như đánh trống, sắc mặt chợt kịch biến. Bàn chân đạp đất như đánh trống, người nọ đến rất nhanh, nhưng càng nhanh hơn là nắm đấm. Một đạo quyền ý cực kỳ khủng bố, nóng cháy, cách mấy chục trượng đánh về phía mặt Trình Tử Thanh. Trình Tử Thanh lúc này niệm lực khô kiệt, thân thể mỏi mệt, bản mạng kiếm không biết bay ra bao nhiêu dặm, nào còn có thể chống đỡ đạo quyền ý khủng bố này, chỉ có chờ chết. Rẹt một tiếng vang dọn, một tia sét nổ tung ở trước người hắn. Đạo quyền ý kia cùng tiếng sét đó va chạm, bộc phát ra thiên địa khí tức dao động rất cường đại. Ngựa chiến dưới chân Trình Tử Thanh bị trực tiếp đánh chết, thân thể hắn cũng bị chấn bay chênh chết về phía sau, ngã nặng nề trên mặt đất. Phốc một tiếng, sắc mặt Trình Tử Thanh tái nhợt, hộc máu khó dừng. Ở dưới sự trợ giúp của tia sét đó, hắn cực may mắn tránh được đạo quyền ý khủng bố nọ, lại vẫn là bị thiên địa nguyên khí dao động lúc hai cái va chạm sinh ra chấn cho bị thương nặng. Nghiêm trọng nhất là hắn mất đi liên hệ với bản mạng kiếm của mình. Cường giả 5 tấn kiếm cát này, mùa thu năm đó ở trong Lạng Kha Tự, bản mạng kiếm bị một mũi tên của Ninh Khuyết bắn hủy, thật không dễ dàng ở dưới sự trợ giúp của sư huynh Liễu Bạch lại luyện ra bản mạng kiếm thứ hai, uy lực hơn trước, lúc này lại hủy, thương tổn đối với hắn càng thêm đáng sợ. Tiếng sét thứ nhất vang lên, liền có tia sét thứ hai. Tiếng sét ở trên Hoàng Nguyên không ngừng vang lên, điện quang cực nhỏ chiếu sáng khói bụi, những lôi điện đó cũng không phải tới từ trời cao, mà là ở trong không gian cách mặt đất Hoàng Nguyên hơn 10 trượng, đột ngột xuất hiện sau đó đột ngột hạ xuống. Những lôi điện đó uy lực không khủng bố bằng lôi điện thiên nhiên thật sự, nhưng nếu rơi ở trên thân người, vẫn sẽ tạo thành lực sát thương cực đáng sợ. Cho dù là chiến sĩ người Hoang cường hãn nữa, dưới một đòn cũng chắc chắn thành tro bụi. Nhưng kỳ quái là, những lôi điện sinh ở hư không đó cũng chưa đánh về chiến sĩ người Hoang khắp nơi trên chiến trường, mà là khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, tựa như đang đuổi theo người nào đó, giống như là kiếm có linh tính. Trên Hoàng Nguyên có loại chim ưng xây tổ trên mặt đất, có cái tổ chim ưng sớm bị vô số vó ngựa dẫm lên thành phế tích, còn chim ưng đó hoảng sợ bay ở trên không, không nỡ đi xa nhưng cũng bất lực. Sau khi lôi điện vang lên, nó rốt cuộc không chịu nổi hoảng sợ trong bản năng, rốt cuộc bất chấp ưng con trong tổ, kêu hai tiếng thê lương, vỗ cánh hướng nơi cao hơn bay đi. Chim ưng không dám bay về hướng bắc, bởi vì phía bắc có đám mây đen sì, chỉ có thể bay hướng lên trên, bay về phía nam. Bay càng cao, người trên mặt đất Hoang Nguyên liền càng nhỏ, dần dần biến thành con kiến rậm rạp. Nếu ông trời có mắt, nhân loại lúc này ở trên Hoang Nguyên liều sống, chết chém giết, đại khái là điểm đen so với con kiến càng nhỏ hơn. Nó có lẽ sẽ nghi hoặc, có lẽ sẽ bật cười bởi vì nhìn thấy tất cả cái này. Không ai biết lúc nhân loại tự hỏi Hậu Thiên có thể bật cười hay không. Cũng không có ai biết lúc nhân loại chiến tranh Hậu Thiên có thể bật cười hay không. Nhưng tự hỏi hoặc là chiến tranh chung quy là việc của bản thân nhân loại. Vô luận Hậu Thiên sẽ bật cười hay không, nhân loại vẫn là sẽ tiếp tục làm, hoặc vất vả suy nghĩ, hoặc rơi đầu, rải nhiệt huyết. Chim ưng bay đi, mây đen dần tới gần, chiến tranh trên hoang nguyên vẫn đang tiếp tục. Mỗi giờ mỗi khắc đều có người ngã xuống, đều có kiếm gãy, đều có máu tươi trào ra, khói bụi dần dần thu liễm hết, lại không biết là vì kỵ binh không thể xung phong tốc độ cao, hay là bởi vì mặt đất bị máu thấm ướt, bị thi thể che phủ. Vùng giữa chiến trường, các chiến sĩ người hoang cường đại không ngừng lao lên, kỵ binh 5 tấn đã bị bọn họ xé ra một lỗ hổng cực lớn. Tây Lăng Thần Điện, hộ giáo kỵ binh cực kỳ cường hãn trong truyền thuyết, cũng bị bọn họ xung phong, làm trận thế có chút không ổn. Đương nhiên bọn họ cũng trả giá cực thảm thiết, rất nhiều chiến sĩ người hoang ngã xuống trên đường xung phong. Tay áo da ở trong gió tràn ngập mùi máu tươi rung rung, sau đó kéo ra từng tàn ảnh. Thân đẫm máu đường tựa như tảng đá bốc cháy, ở trên chiến trường lao thẳng về phía trước, một đường đánh bay mười mấy con ngựa chiến, xé nát vài tên thần quan Tây Lăng Thần Điện, sau đó rốt cuộc tới trước người La Khắc Địch. Máu từ trên người đường chảy xuống giống như thác nước, đó đều là của kẻ địch, không phải của bản thân hắn. Trên vai hắn treo nội tạng lồi ra của một gã thần quan, hình ảnh nhìn tanh máu vô cùng. La Khắc Địch biết hắn là ai, sắc mặt chợt tái nhợt, sợ hãi chiếm cứ thể xác và tinh thần, theo bản năng liền muốn né tránh hoặc là đào tẩu. Nhưng hắn rõ ràng nếu mình tránh né hoặc là xoay người đào tẩu, như vậy ngay sau đó nắm đấm của đường sẽ đem mình đập thành mảnh. Cho dù mình may mắn sống sót, chuẩn giáo đại nhân cũng sẽ ban cho mình kết cục càng thêm bi thảm. Một tiếng hét to, La Khắc Địch vung đao thần ban hướng về đỉnh đầu đường chém xuống. Lưỡi đao ở trên không mang theo tiếng rít bén nhọn, nét phụ màu vàng trên thân đao chợt sáng ngời, uy thế đột nhiên gia tăng. Đường mặt không chút thay đổi, nhìn đao hạ xuống đánh ra một quyền không nghiêng không lệch, nắm đấm như núi nện ở trên lưỡi đao của La Khắc Địch. Lưỡi đao chợt nứt, sau đó chui đao chợt nứt, hổ khẩu La Khắc Địch cầm chui đao vỡ ra, sau đó lực lượng lớn khủng bố theo cánh tay hắn hướng lên trên xâm nhập. Xương bả vai rắc một tiếng gãy, máu tươi La Khắc Địch điên cuồng phun về phía sau. Hắn tay trái hóa đao chém mạnh tới vai mình, mạnh mẽ lấy kình đánh kình, đoạn tuyệt lực lượng kia xâm nhập, mới may mắn chưa chết. Ngay tại nháy mắt hắn rơi xuống mặt đất đó, thân thể đường một cước lăn không mà tới dẫm hướng đỉnh đầu hắn. Nhìn đôi giày kia tràn đầy máu bùn càng lúc càng gần, trong mắt La Khắc Địch toát ra tuyệt vọng. Cảm xúc lúc này của hắn tựa như Trình Tử Thanh lúc trước cảm giác được quyền ý khủng bố nóng cháy kia. Nhưng cũng chính như Trình Tử Thanh, ở một khắc trước khi cái chết đến, có đạo lôi điện cứu lại tính mạng của hắn. Những lôi điện kia trong tầng trời thấp của hoang nguyên đuổi theo bóng dáng đường đã thời gian rất lâu, mãi cũng không thể đuổi kịp. Nhưng ở trong nháy mắt, đường làm La Khắc Địch bị thương nặng này rốt cuộc đuổi kịp. Một cước nặng nề của đường đạp đến mặt đất, đem đạo lôi điện kia cứng rắn dẫm vào trong đất. Mặt đất hoang nguyên bị máu tưới nhuộn lâu ngày, không biết vì sao khẽ chấn động, giữa cỏ gãy vậy mà ứa ra rất nhiều máu. Lơ mang mãnh liệt, ở giữa thanh u xuất hiện một đạo kiếm đâm trúng bụng đường. Đường là ma tông hành tẩu, thậm chí có thể là ma tông hành tẩu một thế hệ cuối cùng. Hắn rất cường đại, vô luận là cường giả kiếm các Trình Tử Thanh hay là La Khắc Địch đều không địch lại được hắn một hiệp. Trên thế giới này, rất khó có kiếm đâm trúng thân thể hắn, nhưng lúc này hắn đã bị đâm trúng. Mặc dù bị đâm trúng, lấy cường độ thân thể của đường cũng rất khó có kiếm có thể đâm vào thân thể hắn, nhưng thanh kiếm này đâm vào thân thể hắn, hơn nữa đâm cực sâu, có máu từ mép kiếm chảy ra. Đó không phải một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, cũng không phải thanh kiếm vô song kia bên đầm u ám kiếm cát, chỉ là một thanh kiếm gỗ mỏng manh, kiếm gỗ giống như mười mấy năm trước, chỉ là đã có thêm chui kiếm. Người cầm chui kiếm gỗ tất nhiên là Diệp Tô. Đường là ma tông thiên hạ hành tẩu, Diệp Tô là đạo môn thiên hạ hành tẩu, hai người như hai mặt thế giới, chung quy sẽ có một ngày, tất sẽ gặp nhau va chạm, sau đó sinh tử gặp nhau. Đều là người đỉnh phong nhất trên đời, đều có sự kiêu ngạo riêng. Diệp Tô ở trong Lạng Kha Tự đối với thư viện quân mạch xoay người, hắn liền xoay người. Hôm nay Hoang Nguyên đại chiến cũng khinh thường giết chóc những chiến sĩ người hoang bình thường kia,

Nếp nhăn trên mặt Thiên Vũ Đại Thần Quang cũng càng lúc càng sâu. Hắn nghe xa xa phương Bắc truyền đến tiếng tụng kinh, nghe tiếng vị lão nhân kia hò hét bình tĩnh nói: Thiên Vũ dĩ u ám, minh chi thủy giả. Sau đó hắn lại nói: Thiên Vũ dĩ hy sinh, thiện chi thủy giả. Cuối cùng hắn nói: Thiên Vũ dĩ quang minh, nhân chi thủy giả. Nói xong ba câu này, nếp nhăn trên mặt Thiên Vũ Đại Thần Quang sâu giống như muốn khắc vào máu thịt, thậm chí là xương gò má hắn. Hai vệt máu tươi cực kỳ nồng đậm từ trong khóe mắt hắn chảy ra. Quanh thần liễn chỗ Thiên Vũ Đại Thần Quang, khuôn mặt bảy tên hồng y thần quang đã khô khốc, mái tóc đen đột nhiên thành trắng như tuyết, nháy mắt già nua đi mấy trăm tuổi, sớm đã không còn thở. Đại nguyên lão người hoang chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó ngã về phía sau. Thiếu niên chiến sĩ người hoang nâng hắn không biết đã xảy ra cái gì, ôm thi thể hắn, bị thương không nói nên lời. Người hoang chung quanh bị thương, dãy dụa đứng dậy, sau đó quỳ xuống. Tinh thần lực của đại nguyên lão phi thường cường đại so với Thiên Vũ Đại Thần Quang, tinh thần lực cường đại nhất Tây Lăng Thần Điện hiện nay vẫn có chênh lệch cực nhỏ bé, cho nên cuối cùng kết cục là hắn chết. Đây là một trận chiến nhìn như đơn giản, thực ra hung hiểm vô cùng. Thiên Vũ Đại Thần Quang cuối cùng tiêu hao hết tuổi thọ của bảy tên Hồng Y Thần Quang mới đạt được thắng lợi, mà đại nguyên lão người hoang thẳng đến tử vong cũng chưa lợi dụng bất cứ một người hoang nào. Nói từ trên ý nghĩa này, không biết rốt cuộc là ai càng cường đại hơn. Phía liên quân Tây Lăng Thần Điện, Hoàng đế Nam Tấn dừng lại ở thành Kinh. Bộ đội Nam Tấn và Hoàng Nguyên do Thái tử Nam Tấn tự mình thống lĩnh. Ở trong quyết chiến, lúc trước đã gặp tổn thất cực thảm trọng. Cường giả kiếm cát chết và bị thương vô số. Thiên Vũ Đại Thần Quang bị thương nặng, nhưng thực lực thật sự của liên quân chưa chịu ảnh hưởng quá lớn. Còn có rất nhiều lực lượng đạo môn khách khanh giống như Mặc Trì Uyển Đại Hạ Quốc trầm mặc chờ phân phó. Trong thần liễn màu máu, Tài Quyết Đại Thần Quang Diệp Hồng Ngư hôm nay còn chưa ra tay. Nàng ở trong chiến đấu mấy ngày trước đã giết chết ba thủ lĩnh chiến sĩ người hoang, bày ra thực lực cảnh giới cực khủng bố. Phải biết rằng những thủ lĩnh chiến sĩ người hoang đó thực lực đã tiếp cận tiêu chuẩn võ đạo đỉnh phong. Bóng người cao lớn của trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện luôn ở lại trong tòa thần liễn cực lớn kia. Thiết Kỵ Đại Đường Đế Quốc ở trong mấy lần xung phong cũng chưa bày ra toàn bộ thực lực. Mà Nguyên Lão Hội, bộ lạc người hoang chết và bị thương hầu như không còn, Đại Nguyên Lão bỏ mình tại chỗ, cao thủ số một đường bản thân bị thương nặng, mười mấy gã chiến sĩ thủ lĩnh cường đại hoặc bị thương hoặc chết. Lúc này phía liên quân Tây Lăng Thần Điện còn bảo tồn thực lực cường đại như thế, còn giữ nhiều chuẩn bị ở sau như vậy, người hoang sao có thể không tuyệt vọng. Chiến trường dần nghỉ lại nghỉ không bao lâu, phía liên quân thần điện tiếng trống lại nổi lên. Quân đội lần nữa tập kết chuẩn bị hướng bộ lạc người hoang phương Bắc khởi xướng một lần công kích cuối cùng. Mấy vạn gã chiến sĩ người hoang chết và bị thương thảm trọng. Bởi vì thân thể cùng ý chí kiên cường dẻo dai, bị thương nặng chiếm đa số, đã không còn chiến đấu năng lực. Các tộc nhân bình thường, nhìn đường, giữa chiến trường hoang nguyên quỳ một gối xuống đất, biết thời khắc diệt tộc rốt cuộc sắp sửa đến, gian khổ dễ dùa cùng giấc mộng nghìn năm qua cuối cùng đều sắp hóa thành bọt nước. Hoàng Nguyên một mảng tĩnh mịch, sau đó không biết là ai dẫn đầu hát lên ca dao bi thương phiêu đãng ở trong gió, tiếng ca tục tằng ở trên Hoàng Nguyên vang dội. Trời cũng lạnh, đất cũng lạnh, chim ưng không dám nhìn Bắc Hoang. Nhiệt hải xuống, nhiệt hải lên, bên bờ nhiệt hải săn sói tuyết. Tuyết lan trục, tuyết lan vong, cầm đao tìm hưu bận suốt ngày. Nơi nào sinh, nơi nào tử, nơi nào có thể đem xương trắng chuông. Dân sơn hùng, dân sơn tráng, dân sơn mới là cố hương thật. Bước qua tuyết mờ mịt, đạp phá vạn dặm sương, suốt ngày nhìn về phương Nam. Bước qua tuyết mờ mịt, đạp phá vạn dặm sương, không nhìn phương Nam nữa. Ta đi trước, ngươi lại đến, ta chiến trước, ngươi lại đến, ta chết trước, ngươi lại đến. Đường về gần, đường về xa, bước lên đường về. Ta đã đi, ngươi sắp tới, ta đã chiến, ngươi sắp tới, ta đã chết, ngươi sắp tới, ta đã chết, ngươi sắp tới. Đây là bài ca quê cũ bộ lạc người hoang truyền lưu ngàn năm. Trải qua ngàn năm gió tuyết, bọn họ rốt cuộc rời khỏi cực Bắc hàng vực, rời nhiệt hải cùng cánh đồng tuyết, về tới quê cũ. Nhưng nghênh đón bọn họ không phải hoa tươi cùng nhiệt tình, mà là ánh mắt lạnh lùng cùng chém giết tanh máu, dẫn tới cảnh ngộ bi thảm diệt tộc. Trước kia người hoang lúc hát lên bài ca này sẽ có cái cảm xúc bi tráng, thậm chí chỉ tráng mà không bi, bình tĩnh thông dong. Nhưng hôm nay mấy vạn chiến sĩ người hoang hoặc chết hoặc bị thương, ngồi nằm ở trên vũng máu nguyên giả, thanh âm hoặc khàn hoặc nghẹn,